Chương 428, chiến còn không chiến. Làng mây dầu gì cũng là ngũ mù dạ một trong, mặc dù là ở còn lại mù dạ bên trong, ai cũng không dám đơn giản đối với làng mây phát động tập kích. Bây giờ, theo ký nơ bệ ẹ liên hợp hiểu phía dưới, làng mây cơ hồ không có bất luận cái gì viện quân, người nào cũng không nguyện ý vào lúc này, nguyện ý cùng hiểu có liên hệ gì. Uchiha Saitama xuất lĩnh huyền hoa lãnh đời thôn nhị dạ quân, có thể nói là chánh nghĩa nhất phương. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama đến đây, mặc dù là giặc cả đều không muốn khai chiến, một ngày chiến tranh vào lúc này đánh nhau. Làng mây thắng được, cũng sẽ lưu lại một bị người chỉ trích đều danh, tướng này nguy hiểm cho đến làng mây ở ngũ mù dạ giữa địa vị. Ở ngũ mù dạ trong lúc đó, ngoại trừ cô nổ hạ ở ngoài, chính là làng mây có đủ nhất thực lực cường hãn, bây giờ làng mây vào lúc này bị thua, hoặc là thực lực bị suy yếu, như vậy làng mây phía trước quyền lợi sẽ bị những thôn khác chia cắt. Đây chính là nhị dạ thế giới, mặc dù là làng mây làng sương ngủ, cũng là quan vọng cha nở dê thà y, mặc dù là ở thời khắc tất yếu xuất thủ, cũng làng mây cũng sẽ trả giá nặng nề. Đại ca, ký nở bệ ẹ quay đầu nói rằng, giải cả không chút khách khí cho ký nở bệ ẹ một cái miệng chùy, nói rằng, ngươi nghe kỹ cho ta, lấy hai người chúng ta liên thủ, không ai có thể đánh bại chúng ta, ngươi biết không ủ chỉ hạ sẽ ta nheo lại con mắt. Giải cả vì cho kỳ nờ bệ ẹ cổ động, dĩ nhiên sử xuất nặng như vậy tay. Kỳ nờ bệ ẹ ngã ầm ầm trên mặt đất, cuộn cuộn lăn lộn mấy vòng sau đó đứng dậy. Đại ca, ta kỳ thực thầm nghĩ bước lui ủ trí hạ sẽ tạ ly khai, ta biết ngươi lần này vì ta, muốn mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm và vinh dự ở trên tổn thất, cùng ủ trí hạ sẽ tạ quyết đấu, nhưng là nếu như hắn rời đi. Kỳ nờ bệ ẹ cầm thật chặt nắm tay. Giải cả đứng tại chỗ, lộ ra thần tình khinh thường. Chớ ngu, đệ đệ của ta. Giải cả không phải khách khí nói rằng, Uchiha Saitama là sẽ không rời đi, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao biết rời đi nơi này. Uchiha Saitama có thể không có tính toán rời đi nơi này, bởi vì huyền hoa lãnh đời thôn thật vất vả tìm được tập kích làng mây mượn cớ. Nếu như bỏ lỡ lấy cớ này lời nói, sau này phải đợi làng mây chủ động phạm sai lầm, hầu như liền là chuyện không thể nào. Giải cả nói không có sai. Ta là sẽ không dễ dàng ly khai, trừ phi hai người các ngươi có thể đánh bại ta, bất quá hy vọng không lớn. Uchiha Saitama rất là tự tin nói rằng. Giải ca ngẩng đầu nói rằng, nhưng là ngươi muốn đánh bại lời của chúng ta, cũng là chuyện không thể nào. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ đến trước mắt giải ca. Giải ca nói rằng, ta nói không có sai a. Uchiha Saitama cười rộ lên, giải ca cùng ký nớ bệ ẹ liên thủ. Uchiha Saitama thật đúng là muốn kiến thức dưới, chỉ là ở nơi này lời nói thật, Uchiha Saitama muốn biết, giải cả lần này quyết đấu thời điểm có hay không đánh còn lại Mưu Ma trước quỷ. Giải cả, lần chiến đấu này cũng không muốn ngày xưa, lấy ba người chúng ta ở chỗ này chiến đấu, nhất định là hoành động một hồi đánh rằng có ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chết ở trên chiến trường sẽ là một cái kết quả gì. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Giải cả nhưng là làng mây ảnh. Cũng là nhị giả minh bên trong cường hãn nhất ảnh, vào lúc này chết ở Uchiha Saitama trước mặt nói, đó đúng là một hồi cực kỳ hành động sự tình. Uchiha Saitama chưa chắc phải bắt được kỳ nớ bệ ẹ bản thân, miễn là lần này quyết đấu trong giết chết giải cả, đủ để chấn động toàn bộ nhị giả minh. Chết cũng phải bảo vệ bên cạnh ta đệ đệ. Giải cả tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama, đừng tưởng rằng như ngươi vậy nghĩ tới, nếu là chúng ta đang chiến đấu giết chết ngươi nói. Phía sau ngươi thuộc hạ nên như thế nào sinh tồn. Đủ chỉ hạ sẽ tả nheo lại con mắt nói rằng, ngươi dự định đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Giải cả khinh thường nói rằng, ta giải cả giữ lời nói, tuyệt đối sẽ không làm ra trơ chén sự tình tới, chỉ là mặc dù ta không động tay, tin tưởng nhị giả minh bên trong không ít người sẽ giết chết bọn họ, bởi vì ngươi thủ địch quá nhiều. Nhất thời, giải cả lời nói ngược lại là nhắc nhở ủ chỉ hạ sẽ tả bản thân, hắn tại nhẫn giả minh gây thù hắn rất nhiều. Bất kể là ngoạn gia, vẫn là mỗi bên mù dạ tử trong lúc đó, đều tồn tại lợi ích nhất định tranh cãi. Nhất là Uchiha Saitama làng vẫn tồn tại ba con vĩ thu lực lượng, nếu như Uchiha Saitama tử vong lời nói, như vậy huyền hoa lãnh đời thôn an nguy đem tràn ngập nguy cơ. Lời của ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta không thể ở trận này chiến tranh chết đi, bất quá ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi biết, giết chết ngươi sau đó, ta đem sẽ không đối với làng mây phát động tập kích. Từ đây chúng ta tạm thời hưu chiến. Uchiha Saitama nói rằng. Giải cả tiến lên nói rằng, một trận chiến này mặc kệ ai chết ai sống, từ đây hai chúng ta làng bảo trì sống chung hòa bình, đây chính là lời của ngươi nói. Không có sai, giải ca, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi là ta cùng với đệ đệ ngươi là ta Uchiha sẽ tạ đối thủ. Uchiha sẽ tạ giống giận, xa gì gẳng phía dưới, tu có thể tá tử xuất hiện. Uchiha sẽ tạ đối mặt giải ca cùng ký nỡ bệ ẹ hai người, căn bản không lấy bất kỳ do dự nào, đem tu có thể tá tử xử xuất ra. Giải ca cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt Uchiha sẽ tạ bản thân. Ngay từ đầu liền sử xuất tu có thể tá tử sao giải cả hừ lạnh đứng lên. Bất kể là giải cả vẫn là ký nớ bệ ẹ, hai người tập kích là vốn có công kích tính, mặc dù là ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân cũng cần trước bảo vệ tốt an nguy của chính hắn. Không có sai, đối phó hai người các ngươi tự nhiên muốn sử xuất toàn lực. Ủ chỉ hạ sẽ tạ ở tu có thể tá tử đặt tiền cuộc nhìn kỹ trước mắt giải cả nói rằng. Giải cả thở sâu, nhìn kỹ trước mắt ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân. Uchiha Sải Tạ. Giải cả nói rằng, mặc dù ngươi lại cẩn thận, cũng không phải ta và kỳ nở bệ ẹ đối thủ. Giải cả toàn thân lôi điện hộ giáp xuất hiện, kỳ nở bệ ẹ cũng tại chỗ lộ ra bắt vị vi thú lực lượng. Toàn trường người nhìn kỹ ba người, nhất là làng mây cùng huyền hoa lánh đời thôn hai cố nhân mã. Đánh nhau. Orochimaru cười rộ lên nói rằng, quả thực bọn họ có một trận chiến. Orochimaru đại nhân. Một trận chiến này Uchiha sẽ tạ thắng cục diện không lớn. Kabuto tiến lên nói rằng. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt Uchiha sải tạ. Cho nên chúng ta hôm nay tới đây là có thu hoạch. Một ngày Uchiha sẽ tạ cùng giải cả giữa bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta liền nhân cơ hội đem Uchiha sẽ tạ cho thu phục. Orochimaru cười rộ lên. Kabuto hầu nghẹn ngào, nói rằng. Nhưng là hiện trường có nhiều như vậy làng mây cùng huyền hoa lánh đời người của thôn, chúng ta làm sao có thể tới gần đâu. Kabuto bắt đầu lo lắng, Orochimaru không phải khách khí nói rằng, người khác không được, không có nghĩa là ta Orochimaru không được. Đối với cái này một điểm, Orochimaru nhưng là tin tưởng, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể vào lúc này dễ dàng đến Uchiha sẽ tạ ba người trước mặt. Ngươi làm như vậy cực kỳ mạo hiểm. Kabuto nói rằng, Orochimaru dư quang nhìn kỹ Kabuto nói rằng, Uchiha sẽ tạ bản thân đáng giá ta mạo hiểm, đến lúc đó ngươi an toàn của mình, liền chính mình chiếu cô A. Orochimaru hừ lạnh đứng lên, cũng chính bởi vì vậy, Kabuto có vẻ cực kỳ khiếp sợ, bắt đầu đứng tại chỗ bên trong. Orochimaru ngoạn vị nói rằng, thực sự là không biết, kết cục sẽ như thế nào thực sự là cực kỳ khiến người ta chờ mong A. Đừng nói là Orochimaru, liền Kabuto đều rất chờ mong. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.